Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thổ hào thương giới giả, chương 9, thổ hào thương giới giả, chạy mau, Lý Giao Giao ở trong lòng không ngừng lặp lại hai chữ này. Thật giống như có thể cho mình lực lượng như nhau, thế nhưng trong cơ thể lực lượng đang không ngừng trôi qua, để cho nàng tốc độ một chút giảm xuống. Nàng vốn cũng không phải là thể năng am hiểu cổ võ giả. Ở trước mắt nàng, Vương Khải, Tương Văn Hiên, với Hải Thân Ảnh đã bắt đầu mơ hồ. Bọn họ chạy trốn nhanh hơn, đã vượt lên trước bản thân mấy chục thước. Không có một người quay đầu lại. Giao Giao, người chạy mau, ta kéo lại chúng nó. Ở Lý Giao Giao sẽ tuyệt vọng thời gian, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cũng là một cái mảnh mai giọng nữ. Manh Manh, Lý Giao Giao quay đầu, liền thấy Lục Manh đã đứng tại chỗ. Lúc này nàng bất quá một m5 vóc dáng, lại có vẻ càng cao to. Lục Manh mở ra không gian trụy, oanh một tiếng, một đài máy móc theo không gian trực tiếp rơi vào trên đất. Ca sát, máy móc bánh răng thanh âm truyền đến, ngân hôi sắc ở ánh trăng chiếu xuống, cho thấy lạnh vô cùng quang mang. T9 xung phong đài rất nhanh tổ trang hoàn tất, có chừng cái thớt đại pháo miệng xuất hiện, mặt trên tất cả đều là tổ ong như nhau họng súng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đạn cùng hỏa quang xuất hiện, gần như quét ngang, ngao ô, trong bóng tối, màu đỏ quang mang kêu thảm thiết ngã xuống đất. Rất hiển nhiên, kinh khủng như vậy vũ khí, làm cho đối phương tổn thất thảm trọng. Núp trong bóng tối Tần Phong tức giận mắng một tiếng, trực tiếp trốn ở một cây đại thụ phía sau, sợ bị vạ lây cá trong chậu. Tần Phong đã nhận ra, này chút bị truy kích người, chính là ngày hôm nay cùng hắn cùng nhau xuống xe năm học sinh. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ xui xẻo như vậy, hay hoặc giả là quá mức rêu rao. Dĩ nhiên thứ nhất buổi tối, liền đưa tới bầy sói. Bất quá, nếu như chỉ là phổ thông bầy sói, lấy cái này gọi là Manh Manh nữ hài tử T9 xung phong đài, sợ rằng rất dễ thì làm rơi. Này thổ hào, Tần Phong trong bóng tối quan sát Lục Manh. Như loại này đại hình máy móc, cần dùng dã ngoại xung phong xe kéo. Vốn chính là đoàn đội máy móc, một đài giá trị liền 200 vạn hơn, còn có khủng bố đạn dược nhu cầu. Thế nhưng, này xa xa so ra kém trên người đối phương mang không gian kia trụy. Thứ này, dù cho chỉ là một thước vuông, cũng giá trị 500 vạn. Đối phương có thể trang dưới T9 xung phong đài, khẳng định không ngừng một thước vuông. Tần Phong còn đang suy nghĩ có muốn hay không chờ bọn hắn đều chết, bản thân xong đi nhặt tiện nghi. Chỉ là lúc này, trong bóng tối, bỗng nhiên thoát ra một cái thật lớn sinh vật. Cái này sinh vật có chừng 2 thước cao, thật lớn thân thể giống như một đầu bình thường bị dùng ăn không có biến dị trâu. Da lông đen kịt, hai mắt huyết hồng, tiết trắng răng nanh ở đêm tối ở trong, tỏa ra âm lãnh quang mang. Thú tướng cấp, lang ngao, Tần Phong trong đêm đen thấy đối phương thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ biết cái này sinh vật là cái gì. Phổ thông dị thú ở trong, tổng có một chút tiến hành biến dị cường đại hung thú. Khác nhau với cái khác phổ thông dị thú cách gọi, dựa theo thực lực, bị chia làm thú binh, thú đem, thú vương, thú hoàng. Thú binh nhiều lắm là trong nhân loại tinh anh, có thể trả giá một ít nỗ lực giết chết. Thế nhưng thú tướng cấp, cũng đã là quái vật giữa thống lĩnh. Trước mắt con này lang ngao, đã đạt đến thú tướng cấp bậc. Thảo nào mấy cái này người bị hù dọa bể mật. Xung phong đài mưa sa thông thường phụt lên đạn, chính là lại căn bản không có biện pháp thương tổn được nó. Tốc độ nó quá nhanh. Siêu, lang ngao rất nhanh mau tránh ra. Trí tuệ không kém gì nhân loại nó. Rất nhanh đi đường vòng Lục Manh phía sau. Hung ác tàn nhẫn một chảo chụp hướng Lục Manh. Không muốn, Lý Giao Giao thét chói tai. Chung quanh nguyên tố bỗng nhiên chấn động đứng lên. Một mảnh nước gợn xuất hiện. Sóng gợn hình thành một cái tường nước, bao phủ sau lưng Lục Manh. Dầm, chấm ngoặc kép, lang ngao lợi chảo trong nháy mắt xé rách tầng này yếu ớt lồng bảo hộ. sau đó hung hăng chộp vào Lục Manh phía sau. Kẽo kẹt, tiếng kim loại vang lên. Lục Manh áo khoác bị xé nát, lộ ra bên trong màu bạc mỏng quần áo. Thế nhưng này màu bạc y phục lại thập phần cường đại, không có bị lợi chảo xé nát, tự nhiên không có thương tổn đến đối phương. Chính là, liền lần này, lại làm cho Lục Manh bị đánh bay ra ngoài. Coi như là độn kích lực lượng, cũng đủ nàng bị thương nặng. Lang Ngao không để ý đến Lý Giao Giao, giống như là một cái chăm chú vồ dã thú, nhảy lên một cái, tiếp tục phá vỡ hướng Lục Manh. Tính, Tần Phong than nhẹ một tiếng, hắn nói cho cùng, điều không phải lạnh như vậy huyết nhân. Người thiếu nữ này thực lực không cường, là một bằng hữu dừng bước lại chống đối quái vật, để Tần Phong trong nháy mắt nghĩ đến Chu Hạo. Chân chính hữu tình đáng quý, Tần Phong quyết định xuất thủ. Siêu, nỏ tay mũi tên bắn ra, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ bắn về phía Lang Ngao. Vồ ở trong Lang Ngao không nghĩ tới sẽ có đột nhiên tới ám tiễn. Mũi tên này cũng không muốn mạng, chính là nếu như không né tránh, nhưng có thể đâm thủng ánh mắt nó. Dã thú bản năng bắt đầu để nó tránh né, hướng mặt bên một cửa hang, né tránh con này mũi tên, lại đồng dạng bỏ qua phá vỡ Lục Manh. Tần Phong trên tay không chần chờ, tên nỏ tái phát, siêu, thứ hai mũi tên lần nữa nhắm vào Lang Ngao hai mắt. Chỉ là lần này, Lang Ngao lại không có cách nào tránh né, tương phản, vừa tránh né ngược lại dường như là đánh vào Tần Phong bẫy dập ở trong như nhau. Phốc, mũi tên cắm ở Lang Ngao trong ánh mắt, trong nháy mắt đau nhức để Lang Ngao kêu lên thảm thiết. Chỉ là theo sát, Lang Ngao cũng là điên cuồng lên. Oanh, Lang Ngao đấu đá lung tung, một cái miệng chén lớn kích thước cây cối bị trong nháy mắt đụng nát. Tần Phong đã trốn được một cái khác cây cối phía sau. Bị công kích dã thú, đều là thập phần khủng phố. Tần Phong bất hòa Lang Ngao chính diện xung đột, tên nỏ một phát liền một phát, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem điều này thú đem trêu chọc. Này là kiếp trước kinh nghiệm, là mạnh nhất kỹ xảo cận chiến. Nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lục Manh thấy đột nhiên xuất hiện người, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Trong lòng cũng dâng lên hy vọng, chỉ là loại hy vọng này, rất nhanh thì biến thành tuyệt vọng. Dù cho có tên nỏ quấy dày, Tần Phong cũng bị một chút bước lui. Giữa hai người cự ly càng ngày càng gần, tựa hồ lập tức, Tần Phong sẽ bị đuổi theo, đè lại xé nát. Vô luận là Lục Manh còn là Lý Giao Giao, đều nhận ra Tần Phong thân phận, chính là ban ngày cùng bọn họ cùng nhau xuống xe người thiếu niên. Đơn sơ công cụ chiến đấu, còn có trước ngực không có năng lực người huy chương, hay là cũng không đủ ở tình huống như vậy dưới ngăn cơn sóng dữ. Nhiên mà ngay tại lúc này, Tần Phong bỗng nhiên nhảy một cái, Lục Manh trợn to hai mắt, lẽ nào hắn nghĩ, chấm ngoặc kép. Nàng ý niệm trong đầu còn không có thoáng hiện, liền thấy Tần Phong đã đứng ở T9 xung phong đài trên. Vừa Tần Phong một liên xuyến tránh né, dĩ nhiên ở bất chi bất giác ở trong, tiếp cận xung phong đài. Hắn mục đích, tự nhiên là nắm giữ này cuồng bạo máy móc, từ không gian vết nứt hiện lên một đến, mang cho nhân loại không chỉ là hủy diệt, còn có tiến hóa, dị năng giả, cổ võ giả đều xuất hiện. Thế nhưng thế giới này ở trong, tối đa, cũng là thương giới giả. Thương giới giả sử dụng cường hóa dược tề không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Tiếp đó ỷ lại máy móc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuy rằng vũ lực giá trị xa xa không bằng dị năng giả cùng cổ võ giả. Thế nhưng ngưỡng cửa thấp, số lượng lớn, lại thành vì duy trì nhân loại sinh tồn lực lượng trung kiên. Ở tình huống như vậy dưới, máy móc khai phá không ngừng đổi mới, cộng thêm không gian vết nứt hiện lên đủ loại năng lượng. Đột phá máy móc hàng rào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.